Chương 1121 Tứ Tượng Cung. Trong đại điện, sau cái gật đầu của ba người Thiên Long yêu soái, không khí lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn. Mấy người Trần Tông bên cạnh thì sững sờ nhìn Lâm Động. Họ thực sự không ngờ chỉ chưa tới nửa giờ mà Lâm Động thuyết phục được ba đại thế lực của Thú Chiến Vực sùng bá mấy chục năm nay. Là người của Thú Chiến Vực, họ khá hiểu rõ vùng địa vực hỗn loạn này, hiển nhiên muốn thống nhất nó không phải chuyện dễ. Trong đó trở ngại lớn nhất chính là ba đại yêu soái kia. Nhưng hiện nay trở ngại lớn nhất bị phá vỡ hoàn toàn trước những lời của Lâm Động. Có được sự đồng ý của người đó thì Thú Chiến Vực thực sự có khả năng thống nhất. Có thể tưởng tượng khi liên minh được hình thành, Thú Chiến Vực sẽ là một cái thế lực mới rất lớn. Thế lực này vượt xa bất cứ thế lực nào ở Thú Chiến Vực trước đây. Thậm chí nhìn rộng ra cả yêu thú giới, thế lực này cũng sẽ là có danh tiếng không nhỏ. Thật không hổ là Lâm Động đại nhân. Bọn Trần Thông nhìn nhau, đều là nhận ra sự kinh ngạc và chấn động trong mắt đối phương. Việc này có lẽ là Thú Chiến Vực cũng chỉ có hắn làm được. Nếu ba vị đã đồng ý, chúng ta có thể thông báo tin này rồi. Nhưng mà Thú Chiến Vực lâu nay vốn là hỗn loạn, dù chúng ta muốn liên minh chắc chắn không ít trở ngại. Thiết nghĩ chắc hẳn các vị biết cách giải quyết những trở ngại đó đúng không? Lâm Động mỉm cười nhìn ba Thiên Long yêu soái người. Hành động quy mô lớn thế này, có trở ngại cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà bọn ta sẽ giải quyết gọn ghẽ. Thiên Long yêu soái cười, nụ cười đầy sát khí. Mấy người này cũng rất hiểu Thú Chiến Vực, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Phàm là những kẻ phản đối cứ giết hết là xong. Chắc hẳn những thế lực khác cũng không dám nói nhiều. Trong quá trình thống nhất khó tránh khỏi cái cảnh máu tanh. Lâm Động khẽ gật đầu, tựa người vào ghế. Việc liên minh không thể hoàn thành trong vài ngày, nhưng mà mọi người cũng lên cùng một con thuyền rồi thì cũng phải đồng tông hiệp lực cùng vượt qua cửa khó khăn trước mắt. Nói về cái gọi là thiên lôi đài đi, ta thực sự muốn xem Mang Sơn rốt cuộc ngang ngược thế nào. Kim Viên Niêu xoái gật đầu rồi chậm ngầm nói. Cuộc chiến đấu giữa hai địa vực kiểu này một khi khai khởi thì cũng lớn như chiến tranh vậy. Cả hai bên đều là tổn thất vô cùng lớn, vì thế Mang Sơn lựa chọn hình thức thiên lôi đài. Thực ra cũng rất đơn giản, chẳng qua là một cái loại đấu lôi đài. Chỉ là những người tham gia bắt buộc phải có thực lực chuyển luân cảnh hoặc gần bằng thế. Thiên lôi đài thắng 3 trận trong 5 trận là thắng. Mỗi bên chọn ra 5 người, chắc hẳn 5 kẻ đứng đầu Mang Sơn đều sẽ ra mặt. Còn bên ta chỉ có 3 người, bọn ta là chuyển luân cảnh. Đương nhiên cộng người và Viêm Soái thì cũng không kém chúng. Để Tiểu Viêm một mình đánh một chuyển luân cảnh thì hơi quá sức. Lâm Động cho mày. Đại ca, thiên lôi đài không phân biệt hình thức. Nếu đệ lên đài thì có thể đem theo hổ vệ quân. Tiểu Viêm cười. Hắn hiện nay nếu cộng với hổ vệ quân tuyệt đối có khả năng đối phó một chuyển luân cảnh. Lâm Động nghe vậy thì gật đầu nói. Nếu thua thì sao? Ba người Kim Viên yêu soái nhìn nhau thấp giọng nói. Cắt một nửa cường vực của Thú Chiến Vực nhập vào Mang Sơn Vực. Đương nhiên nếu chúng thua cũng phải cắt một nửa Mang Sơn Vực nhập vào Thú Chiến Vực. Ngay thế với định lực của Lâm Động bị mắt cũng phải giật một cái. Một nửa Thú Chiến Vực đó là địa bàn rộng lớn thế nào? Trong đó có bao nhiêu là tài nguyên? Cuộc chiến này đúng là một cái vụ cá cược lớn. Nếu chúng ta không đồng ý giải quyết hình thức thiên lôi đài thì Mang Sơn sẽ là phát động chiến tranh. Tức đó nếu thua sẽ là mất hoàn toàn quyền khống chế Thú Chiến Vực. Thiên Long nhiều soái nói. Lâm Động khẽ gật đầu. So với chiến tranh quy mô lớn, rõ ràng thiên lôi đài vẫn là khả sĩ hơn. Nếu vị huynh đệ thì nhiều điều của người có ở đây, chắc chắn chúng ta không sợ năm người đứng đầu Mang Sơn. Quỷ Điêu nói. Lâm Động nhìn sang Tiểu Viêm, hắn lắc đầu nói. Trước đây không lâu, nhị ca thiên yêu điêu tộc dường như là về có chuyện gấp, vì thế lần này không thể ra mặt. Quỷ Điêu nghe vậy thì vẻ mặt hiện lên sự thất vọng. Nếu có Tiểu Điêu với thân phận quán, cho dù là cửu phụng tộc cũng phải dè chừng. Không phải lo, nếu mọi người đã đồng ý liên minh, ta có cách vượt qua ải khó này. Lâm Động cụp mắt, giọng nói khá bình thản. Ba người Thiên Long yêu soái nhìn về mặt thản nhiên không lo lắng của Lâm Động rồi khẽ gật đầu. Hai tháng không gặp, họ cảm nhận được rõ thực lực Lâm Động tăng tiến. Hơn nữa, thứ uy lực thấp thoáng tỏa ra cũng khiến bọn họ giật mình, rồi liên tưởng tới sự lợi hại khi Lâm Động ra tay với họ hai tháng trước. Lòng đều là thở phào. Người trước mắt kia không thể đánh giá hết bằng lẽ thường. Họ đã là đích thân thể nghiệm. Đồng thời họ không nghĩ lần này thực sự có thể chiến thắng Mang Sơn. Chỉ cần đánh hỏa khiến chúng dè chừng rồi bãi chiến thì bọn họ cũng coi như là thắng lợi. Cả về chiến thắng năm kẻ đứng đầu đó, tạm thời không nghĩ quá nhiều. Họ biết rõ mức độ khó khăn. Cho dù Lâm Động và Tiểu Viêm tham gia Mang Sơn đã gửi thư khiêu chiến tới, hiện tại bọn ta còn chưa hồi đáp vì chưa đủ 5 người đấu lại chúng. Nhưng hiện giờ chắc có thể hồi đáp rồi đúng không? Kim Viêm Nhiêu Soái nhìn Lâm Động rồi hỏi. Được. Lâm Động mỉm cười khẽ nói. Được. Ba người Kim Viêm Nhiêu Soái vẻ mặt đều là ánh lên trên ý. Những ngày qua quả thực họ đã bị Mang Sơn chèn ép khá thê thảm, nhưng mà vì e dè thực lực và bối cảnh của đối phương mà nhẫn nhịn liên tục. Nhưng hiện nay Lâm Động đã hóa giải sự e ngại, đã không còn có thể nhịn được, cũng không cần phải nhịn. Ngoài ra đã định kết liên minh đương nhiên phải có tên, chủ ý lại do Lâm Động tiểu ca đưa ra. Vậy thì Thiên Hồng Yêu Soái cười cười, hiện nay thái độ của hắn với Lâm Động hiển nhiên là nhiệt tình hơn hẳn. Hắn là người biết rõ hình phạt trưởng lão đại diện cho điều gì. Liên minh do 4 tên chúng ta hình thành, vậy gọi là tứ tượng cung đi. Chư vị nghĩ sao? Lâm Động khẽ cười, lấy tứ tượng làm tên rất là bá khí. Ba người Kim Viêm Yêu Soái lẩm nhẩm rồi cũng gật đầu đồng ý. Liên minh hình thành sơ bộ, vậy thì hồi đáp chiến thư, 3 ngày sau thú chiến vực sẽ là quyết chiến với Mang Sơn. Ánh mắt cả ba đều là rực cháy. Họ biết việc này mà là chuyến đi khắp thú chiến vực sẽ là sôi sục. Đây là sự kiện trọng đại nhất thú chiến vực trong 100 năm qua. Thú chiến vực thời gian này không được yên tĩnh. Làn sóng sau sự kiện thần vật sơn mạch mới là rút đi thì đã đến việc đại quân Mang Sơn xâm phạm. Động tĩnh này có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cho cả thú chiến vực ai nấy hoảng hốt. Ai cũng biết rõ thực lực Mang Sơn, nếu mà đơn độc tác chiến thì Mang Sơn hoàn toàn có thể chấn áp bất cứ thế lực nào của tam đoạn yêu soái. Trong thú chiến vực, rất nhiều thế lực lường nhờ vào ba đại thế lực này. Nếu họ thất bại thì chắc chắn có liên quan không nhỏ, hơn nữa khả năng thất bại lại khá lớn. Điều này nhận ra từ lâu rồi. Vậy mà ba thế lực yêu soái còn chưa dám hồi đáp chiến thư của Mang Sơn. Một khi ba đại yêu soái chiến bại thì thú chiến vực nằm trong tay kẻ khống chế của Mang Sơn. Tới lúc đó cục diện hình thành ở đây sẽ là lập lại từ đầu. Việc này với rất nhiều thế lực đã cắm rễ sâu mà nói thì đúng là đả kích mang tính hủy diệt. Vì thế trong thời gian ngắn cả thú chiến vực như là hốt hoảng, nhưng mà cũng thấy vô lực. Cuộc chiến ở tầng thứ đó căn bản họ không có tư cách nhúng tay vào. Việc duy nhất họ có thể làm là chờ đợi tam thế lực kia gánh đỡ áp lực từ phía Mang Sơn. Có điều ngay khi thú chiến vực rơi vào sự hoang loạn thì một cái luồng tin đã truyền ra từ ba đại thế lực. Tin không có nhiều nhưng lập tức gây chấn động cả thú chiến vực. Lôi Yên Sơn, Huyết Long Điện, Quỷ Long Giản, Kim Viên Sơn tuyên bố hình thành liên minh, lấy tên là Tứ Tượng Cung. Tin vừa truyền ra thì ngay cả thú chiến vực cũng là sôi sùng sục, không ai cũng là không sững sờ. Chẳng ai biết được 4 đại thế lực bình thường là đối chọi nhau lại là kết thành liên minh. Hơn nữa chẳng ai biết 2 tháng trước Lôi Yên Sơn còn là từng giao đấu với 3 đại thế lực kia. Có điều sau sự chấn động, rất nhiều cường giả là đã mừng rỡ. Họ biết rõ sự liên minh để chống lại sự xâm phạm của Mang Sơn, hiện tại đó là cách duy nhất có thể khiến cho Mang Sơn dè chừng. Với liên minh này, rất nhiều người có cách nhìn hiếu kỳ. Đây là liên minh duy nhất trong vòng 100 năm ở lại đây thú chiến vực. Một số người nhạy cảm mơ hồ cảm nhận được có lẽ sau thú chiến vực sẽ là dần thay đổi, không còn hỗn loạn như xưa. Nếu đây này là một cái thành một thể như là Mang Sơn, chắc chắn địa vị không tầm thường trong yêu vực. Đương nhiên tiền đề việc này là tứ tượng cùng mới thành lập có thể sống sót sau sự xâm chiếm của Mang Sơn, nếu không liên minh này cũng là chết yểu trong thất vọng mà thôi. Nghĩ tới vậy, không chỉ nhiều ánh mắt của người trong thú chiến vực đều nhìn về nơi quyết chiến, thậm chí ngay cả Mang Sơn vực cũng nằm một cái vài đại địa quanh đó cũng chú ý. Trận chiến này quyết định liên minh mới ra đời lớn mạnh hay là thất bại và tiêu vong. Chương 1122 Yêu thú cổ nguyên. Ba ngày trôi đi nhanh chóng trong không ngừng khí hừng hực đó. Trong 3 ngày này, sự chấn động do cái tin tức 4 đại thế lực thú chiến vực liên minh ngày là một mạnh mẽ, cuối cùng khiến cho cả thú chiến vực rơi vào sự sôi sục nóng bỏng. Tuy rằng liên minh gây chút tổn hại về lợi ích của một số thế lực, nhưng dù gì trong địa vực này vẫn là 3 đại thế lực yêu soái. Nói thế nào thì là vậy, vì thế được sự thúc đẩy của bọn họ, liên minh cũng đã được hình thành. Điều cần lo lắng duy nhất lúc này chính là Thiên Lôi Đài mà Mang Sơn dựng lên. Nếu tứ tượng cùng mới hình thành có thể kháng cự lại thì nó mới thực sự đã đứng vững được ở thú chiến vực, từ đó trở thành thế lực hàng đầu thực sự trong giới yêu thú. Ngược lại, nếu thất bại, cái gọi là liên minh kia chỉ là trò cười. Tới lúc đó một lửa địa bàn thú chiến vực sẽ bị Mang Sơn chiếm lĩnh, 4 đại thế lực kia có làm mất hết danh tiếng. Vì thế, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là cuộc chiến thiên lôi đại sắp tới. Yêu thú cổ nguyên. Đây là một cái vùng nguyên cổ liên miên bất tận, là nơi tiếp giáp của thú chiến vực mà Mang Sơn. Bình thường nơi đây yên tĩnh, do tài nguyên ở đây nghèo nàn nên không có nhiều thế lực tồn tại, sau đó có thể nói nơi này khá bị yên bình. Nhưng mà lần này, vùng bình nguyên ấy chỉ trong mấy ngày đã trở thành nơi được chú ý nhất trong các địa vực xung quanh. Nguyên nhân thì đương nhiên không cần nói. Ở trung tâm yêu thú cổ nguyên, nằm ở nơi vốn rộng rãi, nhưng sớm đã bị tiếng huyên náo bao phủ, âm thanh ồn ào vang lên bất tận không ngừng nghỉ. Vô số thân ảnh bay tới, đáp xuống nơi này. Nhìn từ xa giống như là một cái vùng biển đen đang dậy sóng, quy mô lại hoành tráng hơn cả thân vật sơn mạch 2 tháng trước rất nhiều. Rõ ràng trong yêu thú giới có không ít thế lực chú ý tới cuộc tranh chấp giữa hai đại địa vực. Vầng mặt trời nóng bỏng treo lơ lửng trên bầu trời xanh lam, từng đợt sóng âm loạn tạp khiến cho tan cả nhiệt độ bình nguyên dần tăng. Ở khu trung tâm bình nguyên là một khoảng đất trời rộng rãi, không một ai bước chân vào đó vì ai cũng biết đó là vùng nguy hiểm. Mọi mắt tràn ngập sự mong chờ, rõ ràng mọi người đều là háo hức muốn biết kết quả của sự việc sắp xảy ra. Thật sự không ngờ ba đại thế lực yêu sói lựa chọn cách liên minh, bình thường không phải họ rất đối chọi nhau sao? Hơn nữa, Lôi Yên Sơn lại có tư cách tham dự nữa chứ. Khắp nơi đều là những lời bàn tán xì xào, nhưng đa số những người nói vậy không phải là người của thú chiến vực, nếu không chắc chắn không thể không biết trận đại chiến cách đây 2 tháng. Vì người chậm thông tin quá đấy. Lôi Yên Sơn hiện nay không còn như trước. 2 tháng trước họ giao đấu với ba đại yêu sói của thần vật sơn mạch mà không hề rơi vào hạ phong. Thực lực bọn họ hiện nay không thua kém ba đại thế lực kia, liên minh thì đương nhiên phải kéo họ theo. Ồ, vậy à, nhưng có lẽ liên minh tạm thời kiểu đó để đối phó Mang Sơn có vẻ hơi ngây thơ. Phía sau Mang Sơn còn có cửu phụ tộc, ai biết được. Nhưng nghe nói yêu sói mới của Lôi Yên Sơn có quan hệ với thiên yêu điều tộc, cũng không biết là thật hay giả. Ồ, vậy hả, chả trách. Đủ mọi loại giọng nói vang lên trên bình nguyên, phần lớn đều là thông tin liên quan tới Lôi Yên Sơn. Chắc hẳn rất nhiều người hiếu kỳ với thế lực mới nổi tại thú chiến vực này. Khoảng nửa giờ sau, tất cả đột nhiên cảm thấy nguyên lực bầu trời bỗng rung chuyển dữ dội. Họ quay phát qua từ đầu, lại là từ bầu trời phía xa hướng bắc có vô số thân ảnh đang bay vút tới. Người của tứ tượng cung tới rồi. Mọi người thấy đoàn người ồ ạt tới, tinh thần khẽ rung lên. Cuối cùng nhân vật chính cũng đã ra mặt. Vùn vút, vô số thân ảnh từ xa tới rồi đáp xuống trung tâm bình nguyên, khiến cho đất cũng là rung chuyển. Rõ ràng tất cả tinh nhuệ của cả tứ tượng cung cũng đều tới. Phía sau còn có các yêu sói khác. Những thế lực này bình thường dựa dẫm vào ba đại yêu sói. Này ba đại yêu sói thành lập tứ tượng cung, đương nhiên bọn họ bắt buộc phải tham gia. Vì thế số người này không tính là chiến lực mạnh nhất của thú chiến vực. Với trận thế này đủ khiến cho không ít người sắc mặt nặng nề. Không biết nếu thực sự khai chiến chính diện với Mang Sơn bên nào ác liệt tới mức nào. Nhưng mà cũng may bọn họ không thể trả ra cái giá đắt như thế. Cuối cùng là chọn cách lựa chọn chiến thiên lôi đài ôn hòa hơn. Tất cả mọi người nhìn về đám đông người. Đứng đầu là ngoài bà đại yêu sói quen thuộc có 2 thân ảnh. Một người cao lớn, sát khí kinh người. Người kia khá gầy gò, không hài hòa với đội quân đầy sát khí kia. Thế nhưng một số người cũng biết, chính người thanh niên có vẻ bình thường kia dùng thực lực tử huyền cảnh tiểu thành đánh cho thiên long yêu sói thê thảm ở thân vật xuất mạch. Người của Mang Sơn chưa tới sao? Lâm Động nhìn vầng mặt trời nóng bỏng, quét mắt nhìn quanh, ánh mắt hắn có phần ngạc nhiên. Hắn hẳn không ngờ lại là đông người tới vậy. Có lẽ sắp tới rồi, thiên long yêu sói ở bên cạnh nói, gương mặt hắn sát khí bao phủ. Bọn khốn đó từ lâu ta đã chướng mắt, giờ phải cho chúng biết thế nào là thú chiến vực, chúng ta không dễ uy hiếp. Năm kẻ đứng đầu Mang Sơn là chủng tộc gì? Lâm Động quay sang, hắn thực sự không biết nhiều về mấy kẻ đó. Chúng được gọi là Ngũ Vương, Đông Nam Tây Bắc Huyền. Huyền Vương đứng đầu, Quỷ Điều Yêu Xoái nói. Ngoài Huyền Vương có 4 kẻ còn lại là huyết thú tộc, quan hệ rất gần với cửu phụng tộc. 4 kẻ bọn chúng đều là huynh đệ, họ đằng. Tên lượt là Phong Lâm Hỏa Sơn, tính ra thì chúng cũng có chút danh khí trong yêu thú giới. Người của huyết thú tộc à? Lâm Động gật cù, thì ra là bắt từ đại vương tộc. Còn Huyền Vương tên là La Thông, hắn là cựu phụ tộc, Nói tới Huyền Vương, ngay cả quỷ điêu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lâm Động nhào mắt, thì ra cũng là người trong tứ bá tộc, chẳng trách mà khiến được mấy người quỷ điêu xe chừng thế vậy. Nói như thế thì Mạc Sơn quả thực là thế lực dưới trướng cửu phụng tộc, mà cửu phụng tộc lại là không tập trung cho Mạc Sơn. Dường như chúng chỉ thích hoành hoang tuyên bố địa vị của mình ở yêu thú giới. Xem ra Mạc Sơn quả thật không phải là loại dễ đối phó. Hôm nay có lẽ là không tránh khỏi trận đại chiến kinh thiên động địa. Lâm Động siết tay, trong mắt đen cháy lên ngọn lửa chiến ý. Sau khi người của tứ tượng cùng đến, Mạc Sơn cũng chưa thấy động tĩnh, nhưng mấy người Lâm Động không vội vàng, cũng là nhắm mắt dưỡng thân. Tiếng ồn ào xung quanh dần lắng xuống, sự chờ đợi kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Đến khi có người bắt đầu sốt ruột thì Lâm Động bỗng mở mắt. Lúc này hắn cảm thấy từ xa có một cái luồng năng lượng kinh người đang lan tỏa. Đến rồi, Lâm Động khẽ nói, mắt nhìn chăm chăm hướng tây. Ba người thiên đạo yêu giới cảm nhận được ánh mắt có phần kinh ngạc, hiển nhiên họ không ngờ Lâm Động phát hiện ra sự động tĩnh trước mắt mình. Không quá 2 phút sau, cả trái đất bỗng nhiên tối sầm, tiếng xì sầm hoàn toàn biến mất. Mọi ánh mắt nhìn về phía chân trời, ở đó vô số quầng mây màu sắc đang bay với tốc độ kinh người, vun vút. Khi những cái quầng mây đó tới gần, mọi người mới nhận ra đó chính là vô vàn thân ảnh mặc giáp đỏ, đằng sau là những đôi mắt tràn ngập sắc khí. Trong cái vùng mây màu sắc có một cái ngọn cờ bay vấp với một hình cự điểu thẫm cái, 9 cái đuôi màu sắc khác nhau, đẹp nhưng nguy hiểm. Người của Mang Sơn tới rồi, một số người kêu lên với ngữ khí mong chờ, xem ra họ sốt ruột chờ đợi cái trận đại chiến này lắm rồi. Tứ tượng cùng các người tới nước này mới là nhảy, lập lên liên minh này cũng xứng với cái tên tứ tượng sao? Thế này mà đối kháng với cả Mang Sơn bọn ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng những cái quần mây đáp xuống khu trung tâm, phía trước vang lên một cái tràng cười kiêu ngạo mà đầy chế giễu. Ánh sáng tan đi, lộ ra một cái đoàn người. Phía trước tiên là năm thân ảnh đứng trên không, ánh mắt thích thú nhìn Lâm Động. Chương 1123 Thiên Lôi Đài. Năm thân ảnh đứng trên không trung, tiếng huyên náo dần dần lắng xuống. Những ánh mắt nhìn về phía này tràn đầy sự sợ hãi và dè chừng. Rõ ràng do thế lực mới nổi như là tứ tượng cùng thì Mang Sơn có tính nguy hiểm hơn. Trong sự yên tĩnh đó, Lâm Động cũng nhìn về năm thân ảnh kia. Bốn người trong đó đều mặc trường bào đỏ, vẻ mặt ngông nghênh đầy cuồng khí. Chỉ là thứ năng lượng tỏa xa từ chúng khiến mọi người hiểu rằng chúng có tư cách để ngông cuồng. Kẻ còn lại mặc thanh nghi, hắn chắp tay sau lưng, gương mặt khá anh tuấn. Hắn không hề có ngạo khí bộc lộ ra ngoài như bốn kẻ kia, nhưng lại tỏa ra cái thứ khí tôn quý đặc biệt riêng có. Rõ ràng kẻ đó chính là Huyền Vương La Thông, một trong ngũ vương của Mang Sơn, một cường giả đỉnh cấp của cửu phụng tộc. Cửu phụng tộc cũng là bá tộc lưu truyền từ thời viễn cổ. Thứ khí tức tôn quý này cũng là ngông nghênh giống thiên yêu điều tộc, đại khí giống long tộc. Nam tử mặc thanh nghi kia bình thản nhìn tứ tượng cùng phía xa, hắn không buông ra lời châm chọc như bốn kẻ kia. Không phải vì hắn có tu dưỡng, mà chỉ vì hắn cho rằng những cái kẻ trước mặt không xứng để làm vậy. Thiên Lôi Đài chưa bắt đầu, các người đắc ý cái gì? Rõ ràng thiên lòng nhiều xoáy mang đầy oán khí đối với Mang Sơn, nghe sự châm chọc của chúng là cười khẩy. Thiên Long mới không gặp một thời gian cũng là cứng lên không ít nhỉ. Một nam tử trường bào cười nhìn Thiên Long với vẻ chế giễu. Hắn là Đằng Phong, đồng vương trong ngũ vương Mang Sơn. Xem ra là vì lôi kéo được thêm đồng bọn bên cạnh, làm Vương Đằng Lâm nhìn sang Lâm Động và Tiểu Viêm nói: đây chính là yêu soái tân nhiệm của Lôi Uyên Sơn đúng không? Gần đây ta đã nghe được không ít tin tức về các người. Đúng rồi, chắc chắn Huyền Thiên Điện trong tay người. Nghe tới ba chữ Huyền Thiên Điện, Lâm Động nhèo mắt lại. Người khác chỉ biết thần vật bảo khố, người biết đó là Huyền Thiên Điện không nhiều, nhưng đối phương hiện nay một lời nói chúng, hẳn là cũng biết về Huyền Thiên Điện. Đúng là nó trong tay ta, nhưng mà những thứ thuộc về ta không có chuyện ta giao ra đâu. Lâm Động cười. Đồng Vương Đặng Phong nghe vậy thì là cười, nhìn Lâm Động nói, yên tâm, ta không bảo người chủ động giao ra, vì ta chủ động đi động thủ cướp nó. Chỉ sợ người không có bản lĩnh đó. Tiểu Viêm cười khẩy, đúng là một lũ không biết trời cao đất dày. Tây Vương Đặng Hỏa nhếch mép, hắn là không thoải mái với việc một liên minh mới lập ra đời lại dám khiêu khích với Mang Sơn, nói lời thừa thãi làm gì, động thủ theo quy tắc đi. Thứ đó có giao ra hay không hiện giờ còn chưa có tư cách nói. Thanh y nam tử lên tiếng, rõ ràng hắn rất có danh tiếng ở Mang Sơn. Vừa mồm mồm, bốn kẻ còn lại đều là gật đầu nhìn Lâm Động không chút thiện cảm. Bên ngoài khu trung tâm, mọi người nhìn hai bên bắt đầu lội phát hỏa, biết ngay xem ra hôm nay không thể kết thúc trong hòa bình. Quy tắc thì mọi người đã biết, vậy ta không nói nhiều. Thắng 3 trên 5 trận là thắng. Bên thắng có một nửa cường vực của đối phương. Còn có vấn đề gì không? Thanh nghi nam tử nhìn Lâm Động ngừng một chút rồi nói, còn Huyền Thiên Điện, trong tộc bọn ta rất có hứng thú với nó. Vì thế sau chuyện này, nếu người chủ động giao ra, có lẽ Lôi Yên Sơn các người vẫn là tiếp tục tồn tại tại thú chiến vực. Ta thấy vẫn là nơi đợi thắng rồi hãy nói vấn đề này thì hơn. Lâm Động mỉm cười. Tới bên cạnh thì ánh mắt đầy hung quang, vẫn chưa bắt đầu mà tên kia đã chắc chắn mình thắng sao? Thanh niên nam tử dường như không ngờ được Lâm Động phản bác, khựng người lại rồi gật đầu với vẻ không quan tâm, chỉ đã khóe miệng hắn lộ ra hàn ý. Nếu các người đã thích mất mặt thì tùy. Hừ, ai mất mặt còn chưa biết. Kim Viêm Yêu Soái giận dữ, nắm đấm siết chặt, cây thiết côn hiện ra, thân côn rung lên khiến cho không khí cũng nứt toác. Thanh niên nam tử lãnh đạm nhìn Kim Viêm Yêu Soái, bàn chân bỗng giậm mạnh, mặt đất phía trước rung chuyển trồi lên, đất đá bay lượn lờ hợp thành một cái đài khổng lồ. Đằng Phong, Đằng Lâm hai người cũng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Thanh y nam tử thản nhiên nói. Đông Vương Đằng Phong và Tây Vương Đằng Lâm gật đầu, thân hình khẽ động là xuất hiện trên đài cao, nhìn xuống người của tứ tượng cùng tiếng cười kiêu ngạo vang, kẻ nào dám lên ta đối phó với Đằng Phong. Kim Viên Nguyệt Xoáy nắm chặt thiết côn trầm giọng nói, đây là trận đầu bắt buộc dồn hết sức, nếu thua là nhụt chí khí của quân mình, vậy thì Đằng Lâm để ta. Quỷ Điêu Yêu Soái bước ra, bọn họ đều biết tầm quan trọng hai trận đầu tiên, tuy cũng biết về thực lực Lâm Động và Tiểu Viêm, nhưng dù sao đối thủ không đơn giản, dù họ ra tay cũng là khó lòng nắm chắc phần thắng. Đương nhiên Lâm Động cũng hiểu sự lo lắng đó, không nói gì nhiều chỉ là gật đầu. Vút, hai người thấy vậy không nói gì thêm, lướt trên sàn đấu, lần lượt đứng trước Đằng Phong và Đằng Lâm. Bốn người đứng đối diện, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn nhau, khí tức hùng hồn dần dần tràn trong cơ thể của bọn họ. Bốn siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Mọi người nhìn luồng năng lượng lan tỏa khắp nơi trên không gian, ánh mắt có phần rực cháy. Hai bên đều là cường giả đỉnh cao của địa vực, không biết lần đối đầu này sẽ là phần cao thấp thế nào. Không khí dường như là đặc quánh lại. Áp lực từ trên đài khiến cho không ít người sắc mặt tái đi. Lâm Động nhìn chằm chằm lên trên, đột nhiên nhau mắt lại. Một cái thanh âm chấn động lộ ra, cuồng phong nổi lên, nguyên lực cuồn cuộn, hùng hồn bao bọc quanh bốn thân ảnh bỗng chốc lao như nhau, như là những tảng thiên thạch vào. Bùm bùm, thanh âm kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Bốn đạo quang ảnh đan xen lẫn nhau khiến cho cả không gian như biến dạng. Nguyên lực trong trời đất điên cuồng ngưng tụ, trận đạo thay đổi khiến cho sắc trời tối lại. Mấy người Lâm Động có vẻ ngưng trọng nhìn cái trận ác liệt ở trên đài. Hai bên đều là thuộc tầng thứ chuyển luân cảnh, thực lực tương đương với hai người bọn Đằng Phong lại là có ưu thế huyết mạch. Thân là huyết thiếu tộc, một trong bát đại vương tộc, tuy không bằng được tứ bát tộc, nhưng mà so với Kim Viêm và Quỷ Điêu Yêu Soái cũng được ưu thế không nhỏ. Có điều ưu thế đó không phát huy được tối đa tác dụng. Hai người Kim Viêm cũng là rất thông minh, biết tránh né những cái chiêu hiểm. Dù gì bọn họ cũng rất siêu quần, hai người bọn Đằng Phong muốn thắng áp đảo cũng rất khó. Đương nhiên họ không dám ôm mộng đánh bại được bọn Đằng Phong, hiện giờ chỉ cần kéo dài trận đấu, đánh hỏa coi như thắng. Đại ca, hai kẻ đó thực sự không vừa. Tiểu Viêm vẻ ngưng trọng trên mặt, hắn có thể nhận ra hai kẻ Đằng Phong đang chiếm thế chủ động. Dù sao chúng ta cũng là người của huyết thiếu tộc, chúng là người huyết thiếu tộc, không sẽ đối phó. Có điều chúng ta cũng chẳng cần phải thắng, chỉ cần hòa là được. Dù thế nào chúng ta cũng kém Mang Sơn quá nhiều mặt. Thiên Đồng Yêu Soái trầm giọng nói, giữ trận thế hòa sao? Lâm Động nhìn trên lôi đài, hơi nhíu mày, không biết vì sao hắn cảm ứng được việc đánh hòa là không dễ như vậy. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, muốn chiến thắng rất khó khăn. Trên sàn đấu, bốn thân ảnh lao vào nhau, vô số vết rạn nứt nan rộng, cả bốn đều rậm chân xuống sàn, lùi nhanh ra sau hàng ngàn trượng. Sắc mặt bốn người Kim Viên đều là ngưng trọng, hơi thở nặng nề, rõ ràng trận đấu này rất khó khăn đối với hai bên. Muốn thắng bọn ta, e rằng không dễ. Kim Viên yêu soái nắm chặt thiết côn, chậm giọng nói: "Vậy sao?" Đàng Phong nghe vậy cười khẩy, quay sang nhìn thanh niên nam tử, hắn ta khẽ gật đầu, khởi động thế đủ rồi. Tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tứ tượng chân chính. Đàng Phong cười rồi thì Đàng Lâm bước ra, bàn tay nắm lại. Quang trụ chói lòa, ngừng tụ ở lời tay chúng. Ngay khế một cái luồng năng lượng kinh người bùng phát, gào, là một tiếng gầm trầm đục vang vọng từ hai người Đàng Phong. Cột quang trụ dần ngưng tụ, biến thành một cái thạch trụ hàng ngàn trượng, bên trên có hình thành lòng bạch hổ. Đó là Lâm Động nhìn hai chiếc thạch trụ trong tay chúng đồng từ có lại, xếp thứ 17 trong bảng viễn cổ thân vật, tứ tượng chấn thiên trụ.